Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe ý kiến của Hà Cảnh Quân và đề nghị kết hôn của anh, cơ thể của Đan Diễn Vi không ngừng run rẩy. Lời này không phải là lần đầu tiên nhắc tới, nhưng lại là lần đầu tiên khiến cô vô cùng rối rắm. Cô không muốn để Hà Cảnh Quân chờ đợi, thế nhưng không lẽ cô lại để bi kịch xảy ra đối với Du Du hay sao? Đan Diễn Vi lắc đầu. Không, cô muốn Du Du được sống tốt, cô không thể để bé gặp nguy hiểm được. Nhìn thấy thần sắc của cô dần dần bình tĩnh trở lại, đáy lòng của anh cũng khẽ thở phào. Có hy vọng. Vì Vì, anh không phải là đang ép em, nhưng mà anh có nghe Vũ Tư Tư nói về chuyện xảy ra vào buổi sáng nay. Vũ Thư đã dám ban ngày ban mặt muốn tông chết hai người bọn em. Cô ta làm sao mà có thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Du Du được chứ? Anh muốn giúp em, anh cũng muốn giúp Du Du. Đương nhiên là anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Hà Cảnh Quân nắm lấy tay cô. Anh biết, trong lòng em cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng anh không để ý đến điều đó đâu. Chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, anh cũng sẽ đều biết ơn em hết. Trái tim của Đan Diễn Vi cảm động không ngớt. Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn ngấn đầy lệ rơi. Điều này rõ ràng là mơ hồ không rõ, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy thâm tình dạt dào. Lục Trình Thiên cảm thấy như trong ngực mình có gì đó sắp nổ tung ra rồi. Anh cố gắng nhẫn nhịn sự nộ khí xung thiên mà nhìn cái màn này. Đúng là chướng mắt. Đáng tiếc là hai con người này đang chìm đắm trong cảm xúc dạt dào với nhau nên không phát giác ra điều này. Hạ Cảnh Quân hơi hơi cúi đầu. Vì Vì, em đồng ý gả cho anh là món quà tốt nhất đối với anh rồi. Không cần phải cảm thấy áy náy. Anh tin là anh nhất định có thể từ từ bù vào vị trí của người khác. Chúng ta sẽ yêu thương nhau suốt cuộc đời này. Anh cũng tuyệt đối không để em chịu khổ. Nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, suýt chút nữa là Đan Diễn Vi gật đầu rồi. Một người đàn ông hứa hẹn bên cạnh bạn đến cuối đời, thậm chí là còn không so đo quá khứ của bạn hay là sự thật bạn không yêu anh ta. Cho dù là người phụ nữ nào thì cũng sẽ không kháng cự được, có đúng không? Bởi vì quá thâm tình, bởi vì tim quá đau. Bỗng, những tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của hai người từ đằng sau. Hai con người lúc này còn đang tràn ngập thâm tình, liền đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Trình Thiên đột ngột xuất hiện. Đúng là một vở kịch hay, nhà hàng này cao cấp như vậy mà đã bắt đầu chiếu phim miễn phí rồi sao? Lục Trình Thiên buông lời chế giễu, ánh mắt mà anh nhìn bọn họ không hề che giấu một chút lạnh lẽo và trào phúng nào. Đáy lòng của Hà Cảnh Quân chợt thoáng qua một tia dự cảm không lành. Anh nắm chặt tay Đan Diễn Vi, không hề buông ra và đứng dậy nói. Lục Trình Thiên, anh đến đây làm gì? Ăn cơm. Đến nhà hàng không phải để ăn cơm. Không lẽ để bắt gian sao? Hay là anh tưởng tôi đặc biệt đến để xem kịch của hai người đây? Lục Trình Thiên nhướng mày lên, ngữ khí đầy mỉa mai. Sắc mặt của Hà Cảnh Quân vẫn không thay đổi. Anh chỉnh sửa tay áo rồi làm như không nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Anh đưa mắt nhìn qua Đan Diễn Vi. Vi Vi, em quyết định chưa? Thần sắc của Lục Trình Thiên có chút thay đổi. Đôi mắt âm trầm sâu thẳm đó cũng nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi, mang theo một sự áp bức chết người. Khiến cho Đan Diễn Vi cảm thấy một sự lạnh lẽo không cách nào trốn thoát được. Đan Diễn Vi, nếu như cô tin lời nói phiến diện của tên đàn ông này, thì cô thật sự phải đi rửa lại não của mình rồi đó. Lục Trình Thiên buông lời uy hiếp lạnh lẽo. Nghe thấy lý do thoái thác quen thuộc này, Đan Diễn Vi đột nhiên nở nụ cười khẩy. Anh cũng không phải chỉ tin lời phiến diện một chiều của Vũ Thư thôi sao? Vậy anh đã rửa lại não của mình chưa? Khí thế áp bức toát ra từ người của Lục Trình Thiên càng trở nên lạnh buốt, mang theo một sự lạnh giá sắc bén. Lục Trình Thiên, anh đừng nhắm vào Vi Vi nữa. Ai cũng không muốn trở mặt với một luật sư hết. Nhưng không phải là vì sợ, mà là vì rắc rối. Nếu như anh cứ duy trì thái độ công kích này với chúng tôi, thì tôi nghĩ là chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Hạ Cảnh Quân hít một hơi thật sâu rồi nói với Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên khinh bỉ. Có gì hay ho để nói với anh chứ? Hạ Cảnh Quân, anh xem ra là anh đã để quên những gì mà tôi nói với anh ở bệnh viện lần trước rồi. Con người tôi rất là không thích lặp đi lặp lại nhiều lần. Hy vọng là anh tự thu xếp ổn thỏa. Vừa dứt lời, anh liền hung hăng tiến lên phía trước, kéo lấy cánh tay của đàn diễn vi một cách thô lỗ, định đưa người rời đi. Nhưng Hà Cảnh Quân nhanh tay nhanh mắt, anh kéo lấy cánh tay còn lại của đàn diễn vi. Hai người đàn ông đối đầu với nhau, còn đàn diễn vi thì ở giữa, trở thành vật quan trọng chí mạng. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn đối phương, dưới đáy mắt bình tĩnh chính là một ngọn lửa ảo ạt, mang đầy ý chí chiến đấu. Đột nhiên, Hà Cảnh Quân rời tầm mắt, anh nhìn qua đàn diễn vi với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lục Trình Thiên híp đôi mắt lại, rồi cũng rời sang nhìn đàn diễn vi. Đàn diễn vi cắn chặt răng, sau đó cô đột nhiên hung hăng hất tay ra. Đều buông ra hết đi. Hai người đàn ông đồng thời hừ lạnh, như hiểu ý của nhau vô cùng. Hà Cảnh Quân rũ tầm mắt nhìn xuống, rồi lặng lẽ cầm lấy khăn giấy, lau lau cổ tay của cô. Nhìn cổ tay trắng nõn của cô nhuộm lên một màu đỏ nhức mắt. Anh có chút đau lòng nói. Xin lỗi, anh không nên dùng quá sức. Sự giận dữ trong lòng của Lục Trình Thiên càng bùng lên dữ dội. Nhìn hai người tình đồng ý đậm, lòng bàn tay anh liền siết chặt lại. Cơn lửa giận trong lòng anh càng lúc càng phà ra ngoài, thiêu đốt đi lý trí của anh. Đàn diễn vi, tôi cho cô 5 phút, cô đừng có quên, dù vẫn còn đang ở trong trang viên. Tôi có thể khiến cô không còn được gặp nó bất kỳ lúc nào nữa. Lục Trình Thiên cất giọng lạnh lẽo, tựa băng xương. Anh căn bản là không cho đàn diễn vi bất kỳ lý do từ chối nào. Ngay sau đó, anh nhanh chóng bước ra ngoài. Động tác của đàn diễn vi khẽ khựng lại. Cô hừng hằng cắn chặt môi mình. Lục Trình Thiên đúng là đáng chết. Hà Cảnh Quân đương nhiên là sẽ không chịu để cô rời đi rồi. Hà Cảnh Quân nắm lấy cánh tay của cô rồi nói. Vi Vi, đừng nghe lời anh ta. Dù là con trai của anh ta, bây giờ anh ta rất quan tâm Dù. Nên chắc chắn sẽ không đưa nó rời đi mà không có sự đồng ý của nó đâu. Em yên tâm đi. Cảnh Quân, bỏ đi. Em vẫn nên đi trước. Em sẽ xem xét lời đề nghị mà anh đã nói. Nhưng để Du một mình ở trang viên, em không yên tâm được. Hơn nữa, bây giờ em đang nghi ngờ Lục Trình Thiên có thể là còn có một kế hoạch khác. Em nhất định phải về trông chừng. Ngữ khí của đàn diễn vi kiên định. Hạ Cảnh Quân sững sờ, lòng bàn tay bị bàn tay nhỏ bé kia rút ra vẫn còn thoang thoảng chút hơi ấm. Đàn diễn vi cắn môi. Mẹ của Lục Trình Thiên đến rồi. Em sợ bà ấy sẽ đưa Du rời khỏi thành phố Cần An một cách bất ngờ. Đôi mắt của Hà Cảnh Quân có chút lưu chuyển, sau đó trở nên lạnh lẽo. Những gì anh nghĩ lại khác hướng với đàn diễn vi. Hà Cảnh Quân buông tay ra, rồi nói với ý cười dịu dàng. Được rồi, vậy em về trước đi. Nhưng mà em phải suy nghĩ xong càng sớm càng tốt. Anh sẽ xử lý tốt mọi việc để đợi em đưa Du ra ngoài. Mọi chuyện đã có anh. Nếu như Vũ Thư còn ức hiếp em cũng không cần nhịn nữa. Đôi mắt của đàn diễn vi lúc này đầy ẩm ướt và đỏ ửng. Cô cảm thấy có lẽ cả đời này cũng phải nợ Cảnh Quân rồi. Cảnh Quân, cảm ơn anh. Đàn diễn vi cảm động nói. Hạ Cảnh Quân lắc đầu rồi nở nụ cười. So với điều này thì anh mong em đồng ý lời cầu hôn của anh hơn. Đó mới chính là món quà tạ lễ tốt nhất của em. Ngữ khí của đàn diễn vi khẽ khựng lại. Cô né tránh ánh mắt qua hướng khác. Hạ Cảnh Quân thở dài. Anh biết là không nên ép buộc em quá chặt. Yên tâm đi. Anh sẽ cho em thời gian để cân nhắc. Nhưng thời gian này em cũng phải chú ý. Anh có thể cho em thời gian, nhưng Vũ Thư thì không biết có chịu được thời gian dài như vậy không đó. Lời này khiến tâm tình của đàn diễn vi như rơi thẳng xuống thâm sơn cùng cốc. Cô phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi. Đàn diễn vi hứa, sau đó cô đưa mắt nhìn ra chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài. Cô vẫy tay với Hà Cảnh Quân rồi mới cầm túi lên đi ra ngoài. Còn Lục Trình Thiên đã đợi đến không còn kiên nhẫn nào nữa rồi. Nhìn hai người còn lưu luyến với nhau qua khung cửa sổ bằng kính, anh dường như là phải huy động hết khí lực của cơ thể mình mới kìm nén không cầm dao đi vào đâm chết hai người đó. Đàn diễn vi bước ra ngoài, nhưng cô không bước lên xe giống như mong đợi của anh, mà đi thẳng đến bên chiếc xe mà cô đã lái đến đây, rồi bước lên xe dưới ánh mắt sâu thẳm của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên hừ lạnh một cái rồi bước xuống xe của mình. Cho đến khi thân ảnh dài thượt ngồi đến bên cạnh của mình, Đàn Diễn Vi mới phát giác mình chưa khóa cửa xe. Xuống xe. Đàn Diễn Vi đưa đôi mắt như thể thét ra lửa nhìn anh. Lục Trình Thiên nở nụ cười gầy. Tôi nhớ đây là xe của tôi. Vậy thì tôi xuống. Đàn Diễn Vi đối đáp nhanh nhào rồi trực tiếp cởi dây an toàn ra. Nhưng Lục Trình Thiên lại nhanh tay nhanh mắt kéo tay cô lại. Lục Trình Thiên, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đàn Diễn Vi hung hăng đẩy mạnh vai anh ra. Đôi con ngươi của Lục Trình Thiên liền trở nên âm trầm. Sự đau đớn khiến anh khẽ rên lên một tiếng, thanh âm nhỏ xíu không đáng kể, nhưng Đàn Diễn Vi lại sắc bén phát giác ra thứ gì đó. Đánh trúng chỗ bị thương rồi sao? Sự điên rồ trong đôi mắt của Đàn Diễn Vi chợt tan biến. Cô bình tĩnh lại và đẩy anh lùi về phía sau. Buông ra. Thấy cô đã bình tĩnh trở lại, cũng không còn ý định xuống xe nữa, Lục Trình Thiên mới buông tay cô ra. Lái xe đi. Ba chữ thốt ra từ cổ họng của anh như ba mảng băng lạnh, mang theo một mệnh lệnh đầy uy nghiêm. Đàn Diễn Vi cắn môi, nhưng cũng không thể không khuất phục mà khởi động xe. Lục Trình Thiên, rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì vậy? Nếu anh muốn có con thì chỉ cần vẫy tay một cái, liền có rất nhiều phụ nữ sinh con cho anh mà. Tại sao cứ vào giành du du với tôi chứ? Bây giờ tôi không cần thứ gì nữa, chỉ cần du du mà thôi. Coi như là thù lao 4 năm tôi ở cùng với anh có được không? Trong chiếc xe bao trùm bởi tĩnh lặng, giọng nói của Đan Diễn Vi mang đầy sự buồn bã và nghẹn ngào. Lục Trình Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo của cô. Trái tim anh dấy lên hàng tá suy nghĩ, nhưng cuối cùng tất cả đều bị kìm nén lại. Đan Diễn Vi, một cuộc giao dịch không thể được ăn hời đến tận 2 lần được. Đừng quên, cô đã lấy lý do gì để có được 15 tỷ đó. Đôi con người của Lục Trình Thiên âm trầm, anh không hề do dự mà chọc vào trái tim cô. Đàn Diễn Vi cắn môi. Có phải chỉ cần tôi trả 15 tỷ đó cho anh, thì anh sẽ không giành quyền nuôi dưỡng du du với tôi nữa không? Nằm mơ đi. Lục Trình Thiên thốt ra 2 chữ, đánh vỡ những sự mong đợi của cô. Bây giờ đã muộn rồi. Anh... Đàn Diễn Vi cố gắng kiềm chế lửa giận đang trào dâng trong lòng mình. Được, nếu như anh đã khăng khăng muốn cạch mặt, thì tôi cũng không ngại nhờ đến quá trình pháp lý. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng mà Lục Trình Thiên à, trên thế giới này núi cao sẽ luôn có núi cao hơn. Cuộc đời luôn luôn sẽ có thất bại lần đầu tiên. Vậy sao? Vậy thì tôi rất mong chờ đó. Hy vọng lúc đó kết quả sẽ như ý nguyện của cô. Lục Trình Thiên nở nụ cười lạnh. Cái cảm giác mà nói câu nào đối với anh ta cũng chẳng hề hấn gì, thật khiến Đan Diễn Vi muốn cắn rách cả môi mình. Cô thật sự sắp bị người đàn ông này làm cho sụp đổ rồi. Tối nay, tôi muốn đưa Du Du rời khỏi. Đan Diễn Vi lại lên tiếng. Lục Trình Thiên chỉ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm. Đan Diễn Vi không hiểu điều này là có ý gì, là không quan tâm hay là đang cười cô không tự lượng sức mình đây. Cô chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã đến trước cửa của trang viên rồi. Trong giây phút chiếc xe vừa dừng lại thì Lục Trình Thiên đã nhân cơ hội xuống xe. Anh nhanh chóng dài bước rời khỏi, căn bản là không quan tâm Đan Diễn Vi đang ở phía sau, dậm dậm chân tức giận đến nhường nào. Bước vào thì thấy mẹ Lục đang ăn cơm. Buổi sáng nay cô đã hứa là sẽ nấu bữa trưa cho bà rồi, nhưng cô lại nuốt lời rồi. Khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận của Đan Diễn Vi từ từ thu liễm lại. Cô và Lục Trình Thiên có như thế nào đi nữa thì cũng không liên quan gì đến trưởng bối. Ra ngoài hẹn hò sao? Đúng là người trẻ tuổi. Mẹ Lục mỉm cười nhìn Đan Diễn Vi rồi nói đùa, sau đó đút cho Du Du ăn một con tôm. Đan Diễn Vi có chút chột dạ, cô muốn lên tiếng giải thích. Bác gái, bọn con không phải... Chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ? Bác gái cũng là người từng trải, nên có thể hiểu mà. Sau này muốn ra ngoài chơi thì cứ nói, bác sẽ giúp bọn con coi sóc Du Du. Mẹ Lục trực tiếp ngắt lời cô, bộ dáng của bà cười hớn hở, giống như là hai người mới vừa đi hẹn hò thật vậy. Du Du liếc nhìn Đan Diễn Vi một cái, nghe mẹ Lục nói như vậy, bé cũng tin luôn rồi. Đôi mắt của Du Du chợt lóe qua một tia cười đùa, bé cười trộm không ngớt. Thấy vậy, Đan Diễn Vi cũng không nói gì nữa. Cô nhìn ra được rồi, mẹ Lục là vì Du Du. Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong không bao lâu, khi Du Du đi nghỉ trưa rồi, mẹ Lục kêu Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi đến. Hai người, một người thì vẻ mặt lạnh nhạt, một người thì đang cố gắng che giấu sự không vui của mình. Mẹ Lục xị mặt xuống, không còn là vẻ hòa nhã giống như lúc sáng nữa. Mẹ không quan tâm hai đứa xảy ra vấn đề gì, hoặc là có chuyện gì phải cãi nhau, nhưng mẹ chỉ có một yêu cầu, có chuyện gì thì ra ngoài giải quyết, đừng có đem về nhà để cho Du Du nhìn thấy. Mẹ không muốn cháu trai của mẹ sau này lớn lên sẽ mang theo một tâm lý ám ảnh. Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Bà thật sự rất bất mãn với chuyện hôm nay. Bà đang ở trong nhà mà còn có thể làm ầm ĩ cho được. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng quá phận mà. Có thể thấy bình thường trong nhà mây đen u ám đến thế nào. Thật là tội nghiệp cho cháu trai của bà sống trong một hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn được trưởng thành rất tốt. Đúng là anh tài do trời phái xuống mà. Vẻ mặt của Đan Diễn Vi ngập tràn áy náy là do cô suy nghĩ không chu toàn, không chú ý đến tâm tư của Du Du. Xin lỗi bác gái, còn sẽ chú ý. Lục Trình Thiên cười lạnh. Chú ý sao? Sắp ra tòa giành quyền nuôi Du Du với tôi rồi. Cô nghĩ chuyện này có thể giấu được ai chứ? Chú ý thì có ích lợi gì nữa? Sắc mặt của Đan Diễn Vi lập tức trắng bệch. Mẹ Lục nhướng mày, bà nhìn Đan Diễn Vi với vẻ kinh ngạc. Không ngờ con trai của bà vẫn chưa nắm được Vi Vi. Trong tim bà lúc này lại dấy lên một sự suy nghĩ khác. Nhưng mà nghĩ đến đứa cháu trai của mình, chỉ nhớ đến mỗi một mình mẹ nó. Thanh âm của mẹ Lục có phần nhẹ nhàng nhu hòa hơn. Vi Vi à, cặp đôi yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường. Sao mà lại đến bước chia tay rồi kiện tụng chứ? Cái này không tốt lắm đâu. Đan Diễn Vi thu hết dũng khí và lắc đầu. Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Con và Lục Trình Thiên không phải người yêu gì hết. Tụi con cũng không phải là cãi nhau. Dù dù được sinh ra cũng là ngoài ý muốn mà thôi. Vấn đề về quyền nuôi dưỡng, sớm muộn gì cũng phải có một ngày giải quyết. Dây dưa cũng không tốt cho đứa trẻ. Dù dù là một đứa hiểu chuyện, con nghĩ nếu như nói chuyện đàng hoàng với nó sẽ chấp nhận thôi. Sằng bậy! Mẹ Lục lớn tiếng mắng, cả cơ thể của Đan Diễn Vi chợt run lên. Lời của bà khiến cô giật bắn mình. Các người đây là không có trách nhiệm với Du Du thì có. Nếu đã sinh ra Du Du rồi thì không được làm loạn nữa. Bây giờ hai đứa ở cùng với nhau không phải là rất tốt sao? Tối ngày tranh cãi rồi suy nghĩ lung tung để làm cái gì? Tóm lại, mẹ không đồng ý chuyện này. Không ai được phép cướp cháu trai của mẹ đi hết. Cháu trai của mẹ cũng không thể không có mẹ được. Mẹ Lục dường như là nổi trận lôi đình rồi. Sau khi thốt ra một tràng, bà liền mệt mỏi đỡ chán đi lên lầu. Lục Trình Thiên đứng dậy rồi đi tới bên cạnh Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi, cô đúng là có bản lĩnh mà. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa thấy mẹ tôi tức giận như vậy đó. Đan Diễn Vi ngước mắt lên. Nếu không thì sao? Lục Trình Thiên, anh lúc nào cũng tìm cách để chế ngự tôi. Không lẽ anh muốn để tôi và Du Du trơ mắt ra nhìn anh lấy Vũ Thư, sau đó để cho Du Du sống trong một hoàn cảnh mà luôn luôn phải nơm nớp lo sợ sao? Tôi nói muốn lấy Vũ Thư khi nào vậy? Lục Trình Thiên buông lời lên án. Đan Diễn Vi cười khẩy. Anh không lấy Vũ Thư, không lẽ anh định lấy tôi sao? Lục Trình Thiên híp đôi mắt lại, anh không nói gì, nhưng thần sắc ẩn sâu trong đôi con người đó lại khiến cho trái tim của Đan Diễn Vi hùng hằng nhảy lên. Lục Trình Thiên, không lẽ anh định lấy vợ sinh con, sau đó để Du Du đem nuôi ở ngoài, xem nó thành một đứa con ngoại dã thú, không được gặp ai sao? Đan Diễn Vi như bừng tỉnh ngộ, đột nhiên trong lòng cô chợt như hiểu được tâm lý khi làm những việc đầy mâu thuẫn của Lục Trình Thiên rồi. Sắc mặt của Lục Trình Thiên lập tức tối sầm lại. Anh trông giống với một kẻ thích nuôi người tình ở bên ngoài lắm sao? Nếu như Đan Diễn Vi và Vu Tư Tư nghe được lời này trong lòng anh, thì chắc chắn họ sẽ gật đầu mà không hề do dự rồi. Giống chứ? Sự yên lặng của anh đã chạm đến bàn chân bị đau của Đan Diễn Vi. Cô đau đớn hét lên một tiếng, sắc mặt đầy hung dữ. Lục Trình Thiên, anh nằm mơ đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Du Du trở thành một đứa trẻ ngoài giá thú đâu. Đan Diễn Vi, tôi thật khâm phục đầu óc của cô đó. Lục Trình Thiên quay người rời đi. Đan Diễn Vi tức giận đứng tại chỗ trừng to đôi mắt đầy hậm hực. Vu Từ Từ cảm thấy hôm nay bản thân mình đúng là xui đến tận mạng. phải chịu sự đối xử không công bằng của Lục Trình Thiên với Vũ Thư thì cũng thôi đi. Đằng này vừa ở ngoài ăn một bữa cơm, kết quả là nửa đường về nhà sẽ lại bị chết máy nữa chứ. Vũ Từ Từ tức điên đến độ mất hết lý trí. Cô gọi một cuộc điện thoại gọi Đường Kỳ Dũng đến. Đường Kỳ Dũng bỏ hết công việc hiện tại mà lập tức chạy đến hiện trường. Nhìn đôi mắt nộ khí dung thiên mà cá nhỏ đang chừng lấy mình, Đường Kỳ Dũng thật có chút khó hiểu. Cá nhỏ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Kỳ Dũng cẩn thận dè dặt hỏi. Cá nhỏ của anh kiên cường như thế nào, anh biết hết. Nhưng lúc này lại mang máng một bộ dạng ủy khuất như vậy, thì chắc chắn không phải là do xe bị chết máy đâu. Vũ Từ Từ chua cái miệng nhỏ nói. Đường Kỳ Dũng, Lục Trình Thiên và Vũ Thư ức hiếp em. Lần trước anh đã nói gì hả? Nói sẽ trút giận cho em mà. Tại sao ả tiện nhân đó lại còn ngang ngược như vậy nữa chứ? Đường Kỳ Dũng ngước một góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Anh biết, mỗi lần tâm trạng của cô sai sai thì chắc chắn là vì chuyện của Lục Trình Thiên, Đàn Diễn Vi và Vũ Thư rồi. Cá nhỏ, anh không phải đã nói là em không được đi can dự vào chuyện của Thiên sao? Vũ Thư sớm muộn cũng sẽ có người giải quyết thôi. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Anh muốn em đang sống sờ sờ nhưng bị cô ta tông chết có đúng không? Tên khốn nhà anh chả khác nào cái tên Lục Trình Thiên đó hết. Đều mê mệt mấy cái hạng phụ nữ giả vờ giả vịt như vậy chứ gì. Vũ Từ Từ lớn tiếng la hét. Sắc mặt của Đường Kỳ Dũng lập tức thay đổi dữ dội. Em nói cái gì? Cô ta lái xe tông em sao? Anh nói thử xem. Mới sáng sớm mà đã phát điên rồi. Cô ta lái một chiếc xe rách nát như là không phân biệt được thắng xe và chân ga nữa mà liều mạng muốn tông em và Vivi đó. Còn tên Lục Trình Thiên khốn kiếp đó lại thả cô ta trơ trơ như vậy. Nếu như không phải anh ta ngăn lại thì bà đây đã cào nát khuôn mặt âm hiểm của con mụ đó rồi. Nhưng mà người anh em tốt của anh, Thiên của anh đã ném em từ Sơn Trang ra ngoài đó. Đường Kỳ Dũng, em hỏi anh một câu, rốt cuộc là anh đứng ở bên nào chứ? Vũ Từ Từ luyên thuyên cả một hồi, cuối cùng lại đưa đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào anh, giống như là chỉ cần anh nói sai một câu thôi thì cô sẽ ăn sống nuốt tươi anh ngay vậy. Đường Kỳ Dũng sững sờ. Cá nhỏ, nói đứng về bên nào? Vũ Từ Từ tức giận nạt nộ. Không phải, đây không phải là vấn đề đứng ở bên nào. Một người là người con gái mà cả đời này anh cũng không buông tay được. Một người là người anh em tốt của anh. Hơn nữa, cũng đâu phải là thâm thù đại hận gì đâu chứ. Được rồi, chuyện lần này, Lục Trình Thiên ném người phụ nữ của anh ra ngoài, anh đã nhớ kỹ rồi, sớm muộn anh cũng sẽ trả lại cho anh ta. Vũ Từ Từ quay người định rời đi. Với sự hiểu biết của cô nhiều năm nay của Đường Kỳ Dũng, nếu như lần này anh để mặc cho cô đi, thì anh thật sự xong đời rồi. Cá nhỏ à, bình tĩnh đi mà. Được rồi, anh đứng về phía em. Bây giờ em nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì có được không? Đường Kỳ Dũng vội vội vàng vàng đuổi theo rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Vũ Từ Từ hừ lạnh. Đường Kỳ Dũng vuốt ve tay cô, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Anh vừa cúi đầu nhìn xuống thì đáy lòng liền trở nên đau nhói muôn phần. Lòng bàn tay của Vũ Từ Từ dính đầy một vệt máu lớn, những vết chảy nhỏ chi chít dày đặc. Chuyện này là sao đây? Thanh âm của Đường Kỳ Dũng chợt trầm lạnh. Vũ Từ Từ lẩm bẩm. Đã nói rồi là mụ yêu tinh đó tông em đã vội vã né nên mới té xuống đất rồi bị thương đó. Đường Kỳ Dũng cúi đầu, những sợi tóc đã che khuất đi thần sắc nơi đáy mắt anh. Đó là một sự lạnh lẽo, đau lòng mà cả một luồng sát khí dày đặc. Vũ Thư. Này, anh nhìn đủ chưa vậy? Em phải về nhà bôi thuốc nữa đó. Vũ Từ Từ thấy ánh mắt anh nắm chặt tay mình, không động đậy gì hết, nên có chút không tự nhiên mà rút tay ra. Đường Kỳ Dũng không nói gì, anh trầm mặc cho người xử lý chiếc xe của cô rồi lái xe của mình đưa cô về căn hộ. Vũ Từ Từ ngồi trên ghế sofa, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, cẩn thận giúp cô xử lý vết thương. Cô vốn cũng chẳng đặt vết thương nhỏ này vào lòng, nhưng dường như trong chốc lát, nó đã trở thành một chuyện lớn đối với anh, khiến cô có chút chột dạ luôn rồi. Kể sự việc cho anh nghe đi. Thanh âm của Đường Kỳ Dũng có chút khàn khàn. Vũ Từ Từ cũng không để ý, cô đem hết tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, bất kể lớn nhỏ, đều nói cho anh biết. Đương nhiên là cô còn nhấn mạnh thái độ của Lục Trình Thiên và cả sự điên cuồng của Vũ Thư nữa. Đường Kỳ Dũng nghe xong cũng không nói gì, nhưng dự định trong lòng anh như thế nào thì còn chưa chắc. Được rồi, chuyện này anh sẽ giúp em chút giận. Nhưng thời gian này em không được xung đột với Vũ Thư nữa. Cá nhỏ à, người phụ nữ đó đã điên rồi. Đường Kỳ Dũng nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm túc. Anh muốn cô hứa. Vũ Từ Từ ngập ngừng gật đầu. Gật đầu xong lại cảm thấy có phải mình bị điên rồi không? Tự nhiên đồng ý chi vậy trời? Chỉ có trời mới biết là cô thật ra rất muốn lắc đầu đó. Nhưng mà... Vũ Thư xem ra là giống như điên thật rồi. Mặc dù cô ỷ thân thủ của mình không tồi, nhưng cũng là một người chân quý mạng sống. Nên làm sao mà cô có thể đi đấu với loại phụ nữ điên khùng đó được chứ? Được rồi, thời gian này đừng để dính nước. Có chuyện gì thì cứ kêu anh làm là được rồi. Nhớ chú ý không được ăn cay nữa, biết chưa? Đường Kỳ Dũng luyên thuyên lải nhải. Vũ Từ Từ nghe tai này thì lọt ra tai kia, cũng không biết ngấm được mấy câu rồi nữa. Sau khi ra khỏi nhà Vũ Từ Từ, Đường Kỳ Dũng gọi một cuộc điện thoại cho Lục Trình Thiên để hỏi tội. Lục Trình Thiên cũng làm biếng quan tâm. Anh chỉ vứt lại một câu: thời gian này nhớ trông chừng cho cô ấy tốt. Không có việc gì thì đừng có tới tìm Đan Diễn Vi. Lời nói này thật khiến cho Đường Kỳ Dũng điên tiết lên. Anh khó chịu, đương nhiên là cũng sẽ tìm người khác để khiến người ta khó chịu theo. Mà người phụ trách an ninh của toàn bộ trang viên đó, Trương Tình Nhiên, là một trong những đối tượng làm phiền của anh. Cậu Hai Trương lúc này đang xem series phim truyền hình dài tập mang tên Tây Bức Đại Chiến bằng những đoạn video giám sát trang viên vừa nãy. Anh ta cười đến không ngớt. Chỉ thiếu mỗi khoai tây và hạt dưa ngồi hưởng thụ nữa thôi. Huynh đệ gặp nạn, không nói nhiều lời. Trương Tinh Nhiên gửi một video cho Đường Kỳ Dũng xem. Một người không vui bằng mọi người đều vui mà. Cậu nhìn Thiên xem, cậu ta bây giờ làm gì còn thời gian quan tâm đến cậu nữa. Hậu cung nhà người ta còn đang nóng bừng bừng như lửa đốt, không dập được kia kìa. Cậu Hai Trương cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kỳ Dũng ngồi trong xe thích thú khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn của nhà Lục Trình Thiên, nhất thời cũng không còn tức giận nữa rồi. Cậu Hai Trương cũng nhân tiện nói, cô Vũ Thư đó cũng thật là lợi hại, không hổ là con gái của Vũ Thiên Dương. Tuyệt kỹ thay mặt như thay áo của cô ta đúng là đã khiến cho chị dâu nhỏ tức đến không nói nên lời. Còn người nhà cậu suýt chút nữa là đã lên cào mặt người ta luôn rồi. Ba người phụ nữ là thành một bộ phim, còn là một bộ phim hay nữa chứ. Người xưa đúng là nói không sai chút nào hết. Cô bé quàng khăn đỏ, sao tôi nghe giống như là cậu đang rất tiếc nuối vì mình không được xuất hiện trong bộ phim ấy thế nhỉ? Đường Kỳ Dũng âm hiểm nói. Biểu tình của cậu Hai Trương chợt khựng lại. Tiêu rồi, đắc ý quá nên quên mất hình tượng rồi. Anh nở nụ cười hắc hắc. Đâu có đâu. Không phải là tôi đang cảm thấy bất bình cho cậu sao? Cậu nói xem, con cá nhỏ của cậu vốn đến đây để chơi với khuê mật. Kết quả là lại thành ra chuyện như vậy. Đúng là tai bay vạ gió mà. Đường Kỳ Dũng hừ lạnh. Bên Kiều Chấn Ly tiến hành đến đâu rồi? Chuyện của Du Du lần trước mà còn xảy ra một lần nữa thì lão đại nhất định sẽ đem mấy người đi cho cá ăn hết. Yên tâm đi, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Tên gia hỏa kia không làm được gì thì không phải là còn có cậu Hai Trương vạn năng tôi sao? Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm sao? Cậu Hai Trương kiêu ngạo vỗ ngực bồm bốp. Đường Kỳ Dũng nói, chính vì cậu làm việc nên tôi mới không yên tâm đó. Biểu tình của cậu Hai Trương rất là thương tâm. Đường Kỳ Dũng nghiến răng nghiến lợi. Anh cũng chẳng màng đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của anh ta mà chỉ nói, Vũ Thư, để cho tôi. Sao? Cậu muốn làm cái gì chứ? Không lẽ cậu nhìn trúng người phụ nữ rắn rết này rồi sao? Vì đồn nan cậu thay đổi rồi. Cậu quên con cá nhỏ bên bờ hồ Đại Minh của cậu rồi sao? Cậu Hai Trương nhỏ tiếng luyên thuyên nói. Đường Kỳ Dũng cảm thấy may mắn cho anh ta vì bây giờ anh ta đang không ở trước mặt mình. Nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ phải ăn trọn một cái bạt tai khiến anh ta dính lên tường không cách nào gỡ xuống được luôn rồi. Nhớ cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi. Làm không xong thì tôi sẽ đem hết những chuyện hư hỏng của cậu vạch trần cho Kiều Chấn Ly biết. Đường Kỳ Dũng gầm gừ. Cậu Hai Trương rừng rừng khóc thút thít. Vì Đôn An, cậu đúng là tiện nhân. Cút. Điện thoại cúp máy. Hạ Cảnh Quân luôn cho rằng mình hiểu Đan Diễn Vi nhất. Dường như là đã chắc chắn được tính cách của cô. Cô nhất định sẽ nghe lời anh, nên anh đang dần dần chuẩn bị tất cả mọi thứ. Mua nhà, mua xe, thậm chí anh đã lấy cả sổ hộ khẩu trong nhà rồi. Chỉ cần Đan Diễn Vi đồng ý là anh sẽ lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn ngay. Nghĩ đến đây là Hà Cảnh Quân lại cảm thấy nôn nao. Cả một buổi chiều anh chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại vì sợ sẽ lỡ đi một tin tức nào từ cô. Anh Cảnh Quân, một thanh âm thiếu nữ yêu kiều vang lên. Hà Cảnh Quân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Nhã đang đi tới như một con bướm, mang theo cả một mùi hương nồng đậm. Hà Cảnh Quân khẽ cau mày. Tiểu Nhã, em sao lại đến đây? Anh Cảnh Quân, anh không hoan nghênh em sao? Tiểu Nhã chu chu cái miệng nhỏ ra. Tuổi còn nhỏ, giọng nói lại yêu kiều. Cho dù là thanh âm có mang chút bất mãn và tức giận đi nữa, cũng khiến người ta thấy thương. Hà Cảnh Quân mỉm cười bất lực. Không phải, chỉ là đây là công ty, bây giờ là giờ làm việc của anh. Nhưng mà em thấy anh Cảnh Quân cũng không có chuyện gì làm hết mà. Hơn nữa, em cũng đâu phải là tùy ý đến công ty đâu. Anh xem này. Tiểu Nhã không biết lấy đâu ra một tấm thẻ mà cô ta quý như ngọc. Đó là thẻ nhân viên của công ty. Bộ phận được ghi ở trên là bộ phận thư ký gần với anh nhất. Đáy lòng của Hà Cảnh Quân chợt thoáng qua một cảm giác không lành. Tiểu Nhã, đừng có làm loạn nữa. Hà Cảnh Quân không vui. Sắc mặt của Tiểu Nhã có chút tức giận. Anh Cảnh Quân, em biết là bây giờ em không biết làm gì hết. Trong mắt anh, em vẫn là một đứa con nít. Nhưng mà người ta cũng muốn học mà. Dì Hà cũng đã nói rồi. Năng lực thì có thể từ từ mà rèn giũa mà ra. Tiểu Nhã cũng không muốn làm một đứa phế vật ăn không ngồi rồi ở nhà đâu. Em muốn được giống như anh Cảnh Quân, trở thành một người ưu tú, đáng kính. Anh không phải là có ý này. Hà Cảnh Quân muốn nói gì đó nhưng lại ngừng. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là chủ ý của ai rồi. Anh không muốn xung đột với mẹ. Thậm chí là cũng đã nghĩ xong rồi. Nếu như mẹ không chịu chấp nhận Vivi, anh sẽ đưa cô ấy đến sống ở xa một chút. Cùng lắm là sau này ít gặp nhau lại thôi. Đợi qua một thời gian dài, Vivi có con, mẹ sẽ không còn nói gì nữa. Nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt thanh thuần không hiểu sự đời của Tiểu Nhã, Hà Cảnh Quân thật sự cảm thấy không thể nói ra những lời đó được. Tiểu Nhã cũng chỉ là một cô gái nhỏ, bị người ta khích vài câu là lại tràn đầy tự tin, mong muốn được trở thành một người ưu tú ở nơi làm việc, căn bản không phải là vì những tâm tư đó. Nếu như anh nói ra thì ngược lại là anh không đúng rồi. Được rồi, nếu em đã muốn làm ở công ty thì cũng được thôi. Nhưng mà những việc mà thư ký của anh cần phải xử lý rất là mệt. Những thứ mà họ phải xử lý đa phần cũng là cơ mật của công ty, nên không thích hợp để cho em học. Nếu như em thật sự có suy nghĩ này thì anh có thể chuyển em qua bộ phận khác. Hà Cảnh Quân nghĩ ngợi một lúc, vì để tránh bị hiểm nghi, cũng vì để tránh những bất ngờ ngoài ý muốn, anh vẫn nên điều người đi xa một chút thì tốt hơn. Tiểu Nhã đương nhiên là không chịu rồi. Nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ khiến anh Cảnh Quân mê muội đến thần hồn điên đảo kia, bây giờ cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Sau 2-3 giây suy nghĩ, Tiểu Nhã nói, dạ được ạ, anh Cảnh Quân, em sẽ nghe theo anh hết. Quả nhiên, Hà Cảnh Quân rất hài lòng, anh nở ra một nụ cười sùng nịnh tán thưởng Tiểu Nhã. Thế là một cô thư ký vừa mới tới không bao lâu, lại bị điều đến văn phòng cách xa văn phòng của Hà Cảnh Quân, đến 47-49 dặm, là một cô văn thư nhỏ. Có rất nhiều người bàn tán ở phía sau lưng, cũng có rất nhiều người đồng tình. Nhưng còn có Tiểu Nhã, dường như cái gì cũng không biết, khuôn mặt thì luôn luôn tươi cười, vẻ mặt thì đáng yêu với tính cách nũng nịu. Và cả thái độ lạc quan đã khiến cho không biết bao nhiêu nam đồng nghiệp xung quanh thương xót rồi. Sau một thời gian dài thì những tin đồn trong văn phòng cũng dần dần hạ nhiệt. Nhưng mà mẹ Hà thì lại hận đến mức không thể chịu được. Dường như là chưa đến một tiếng đồng hồ, bà đã gọi điện thoại cho Hà Cảnh Quân. Mới bắt đầu đã không kìm được lửa giận. Cảnh Quân, sao con lại điều Tiểu Nhã đi rồi? Mẹ, từ lúc nào mà tai mắt của mẹ lại ở công ty nhiều hơn cả con rồi vậy? Hà Cảnh Quân có chút sững sờ. Cho dù là ai cũng không thích cái cảm giác bị giám sát, cho dù đó có là mẹ của anh đi nữa. Mẹ Hà ngây người, dường như bà cũng cảm thấy được ngữ khí của mình có chút vấn đề, nên đã từ từ dịu lại. Mẹ chỉ lo cho con thôi. Không lẽ mẹ còn đi bán cơ mật thương nghiệp của con sao? Bây giờ mẹ đang nói chuyện của Tiểu Nhã, con đừng có mà trốn tránh. Mẹ, con đã nói rồi mà, con đã có người mình thích rồi. Hà Cảnh Quân khó chịu. Mẹ Hà cười lạnh. Mẹ biết, Còn không phải là ả hồ ly tinh mang theo đứa trẻ kia sao? Nhưng mẹ cũng đã nói rồi đó. Con và Tiểu Nhã có hôn ước. Cảnh Quân à, làm người không thể không có lòng thành tín được. Mẹ biết con chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Bây giờ mà kịp thời về chính đạo thì vẫn còn cứu được mà. Không, không cứu được nữa rồi. Cứ coi như con không còn thuốc cứu chữa nữa đi. Hà Cảnh Quân cất giọng đầy trào phúng. Đôi mắt của mẹ Hà đỏ hoe. Con thích à đàn diễn vi đó như vậy sao? Đúng, con thích cô ấy. Hơn nữa, con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy. Cho nên mẹ từ bỏ đi. Đừng có sắp xếp mấy cái chuyện nhảm nhí làm lỡ thanh xuân của con gái nhà người ta nữa. Ngữ khí của Hà Cảnh Quân chắc như đinh đóng cột. Mẹ Hà nghe thấy lời này thì tức đến suýt ngất đi rồi. Bà thật không hiểu à hồ ly tinh đó rốt cuộc là có cái gì tốt chứ. Gia thế, học thức, điều kiện bản thân, căn bản đều là người ở một thế giới khác với bọn họ. Sao mà so với Tiểu Nhã được chứ? Cho dù là tướng mạo của người phụ nữ đó có không tồi đi nữa, nhưng trong cái thế giới của bọn họ có thiếu mỹ nhân chắc. Muôn hình vạn trạng, loại nào mà không có chứ? Hà Cảnh Quân, còn muốn làm mẹ tức chết có đúng không? Thanh âm của mẹ Hà mang theo chút run rẩy. Sự tức giận đó khiến cho Hà Cảnh Quân có chút không biết nói gì. Còn anh thì không đau khổ sao? Một bên là người con gái mà anh yêu nhất. Sau cả một thời gian dài không gặp, cứ ngỡ là đã quên. Nhưng vào thời khắc trùng phùng thì trái tim anh lại một lần nữa dao động. Cô ấy đã trở thành một sự tồn tại khiến anh không thể quên được. Còn một bên là mẹ thân sinh của anh, vất vả bao nhiêu năm nuôi anh thành người, là người đã đặt hết hy vọng và tình yêu lớn nhất cho anh. Làm sao mà anh có thể phụ lòng được chứ? Hơi thở hổn hển của mẹ Hà ở đầu dây bên kia từ từ dịu lại. Như đang bình ổn tâm trạng của mình, cả một lúc lâu sau bà mới lên tiếng. Cảnh Quân, con còn trẻ, chưa có quen qua bạn gái, cho nên nhất thời con bị mê hoặc thì mẹ cũng có thể hiểu được. Nhưng cuộc đời của con vẫn còn dài. Không thể vì một phút rung động mà hủy hoại cả cuộc đời mình trên người của một người phụ nữ được. Sau khi thay đổi cái ngữ khí áp bức người vừa nãy đi, thì bây giờ cái giọng điệu nghiêm túc chân thành này lại càng khiến anh khó chịu hơn. Thà bà cứ mắng chửi anh còn hơn. Ngón tay anh đã dừng lại trên phần tư liệu mà anh đã chuẩn bị từ trước. Đó là phần tư liệu mà anh đã chuẩn bị nhân lúc bố mẹ không chú ý để sẵn sàng đi lĩnh chứng với đàn diễn vi bất cứ lúc nào. Cơn gió thổi qua khiến cho phần tóc trước trán anh rũ xuống, che giấu đi lớp sương mù mờ mịt nơi mắt anh. Anh liếc mắt, nhìn lấy tấm ảnh bí mật được đặt ở phía sau màn hình máy tính. Đó là một cô gái mặc váy trắng đang cười rạng rỡ. Trái tim Hà Cảnh Quân chợt nóng bừng lên. Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng kiên định một lần nữa. Xin lỗi, mẹ. Cảnh Quân, con... Trong thanh âm bất lực của mẹ Hà có mang theo chút nức nở. Nó hùng hăng túm lấy trái tim anh, sau đó mạnh mẽ siết chặt lại, đau đớn vô cùng. Hà Cảnh Quân không thể nghe thêm được nữa. Anh cắn răng, rồi nói với khuôn mặt lạnh lẽo. Mẹ, nếu như không có chuyện gì nữa, thì con cúp máy đây. Con còn có việc phải làm. Không đợi mẹ Hà trả lời, điện thoại đã cúp ngang. Nghe tiếng tút tút chuyển đến, sắc mặt của mẹ Hà lập tức trở nên khó coi. Ba Hà từ trên lầu đi xuống, đôi mắt kính gọng vàng và một thân âu phục trông ưu nhã mà lịch sự. Gọi điện thoại cho Cảnh Quân sao? Ông lên tiếng hỏi. Mẹ Hà khẽ thu sắc mặt mình lại, nhưng ngữ khí vẫn còn rất phẫn nộ. Thằng con này càng lúc càng không ra gì rồi. Người phụ nữ đó thì có cái gì tốt chứ? Ngay cả lời của tôi mà nó cũng không nghe nữa. Ba Hà trước giờ không hỏi han quá nhiều về chuyện tình cảm của con trai mình. Nhưng hai ngày nay mẹ Hà nhắc đến quá nhiều nên ông cũng có chút lưu tâm. Lúc này một tia sáng chợt lóe lên sau cặp kính, đôi con người ông khẽ chuyển động. Là người phụ nữ mang theo đứa con đó sao? Chứ còn gì nữa? Ông nói xem sao mà người phụ nữ đó có thể bước vào cửa nhà chúng ta được chứ? Tôi còn chưa nói là kêu nó tìm một đứa con gái môn đăng hộ đối, có tri thức. Nhưng tốt xấu thì cũng phải là một cô gái đoan chính chứ. Đằng này lại lần lần lượt lượt trúng độc của người phụ nữ đó. À còn có cả một đứa con trai 4 tuổi rồi nữa. Nếu như lấy về thì nhà họ Hà chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Mẹ Hà cắn răng, cất giọng một cách căm hận. Mặc dù bà chưa gặp qua đan diễn vi, Nhưng chỉ nhìn từ tin tức đã điều tra được thì bà đã có một sự ghê tởm và bất mãn rất sâu sắc với người phụ nữ đó rồi. Bà Hà khẽ nhíu mày. Ông không thích bộ dáng kích động này của bà cho lắm. Nhưng ông cũng gật đầu. Tôi biết rồi. Ông thì biết cái gì chứ? Đại sự của con trai ông cũng không biết quản. Ông nhìn đi. Bây giờ nó đã lớn đến cỡ nào rồi? Còn nhà người ta, ở tuổi của nó thì có ai mà chưa kết hôn rồi sinh con không? Còn nó thì hay quá rồi. Nó có khác nào là đâm đầu đi đổ vò cho người ta không chứ? Mẹ Hà bất mãn nói. Ba Hà xua xua tay. Nói nhằng nói quậy, không biết suy nghĩ. Cảnh Quân vẫn còn trẻ, bà cũng đừng có ép nó dữ quá. Như vậy đi, tối nay kêu nó về ăn cơm, để tôi khai thông đầu óc cho nó. Mẹ Hà nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Cái này có được không? Không có gì là không được hết. Bà xuống bếp làm vài món đi. Ba Hà nói. Ba Hà rất tự tin, nhưng mẹ Hà lại cảm thấy không đáng tin chút nào. Chồng của bà có lẽ là một vị tướng bách chiến bách thắng trên thương trường. Nhưng đối với vấn đề dạy dỗ con cái và chuyện nội trợ thì ông lại nghĩ quá đơn giản. Kết hôn bao nhiêu năm rồi nên bà hiểu rất rõ ông. Rõ trong lòng ông chỉ có công ty, cảm thấy không có gì là quan trọng hơn sự nghiệp hết. Nên ông nghĩ tất cả những người đàn ông khác cũng đều như vậy. Nhưng mà Hà Cảnh Quân không giống ông. Con trai của bà thì hiền lành xa cách. Nhưng thực ra nội tâm của anh là một người rất trọng tình cảm. Người làm mẹ như bà hiểu rất rõ. Đây cũng là lý do tại sao bà lại cố gắng phá hoại sau khi biết đến sự tồn tại của Đan Diễn Vi. Bà sợ Hà Cảnh Quân sẽ cố chấp, rồi sau này thật sự sẽ nằng nặc đòi lấy Đan Diễn Vi mà không chịu lấy ai nữa. Mẹ Hà cúi đầu thở dài rồi đi vào nhà bếp. Trong lòng bà lúc này cũng nhen nhóm chút hy vọng. Đan Diễn Vi cũng không để cho Hà Cảnh Quân chờ lâu. Vài phút trước khi Hà Cảnh Quân tan làm, cô đã gọi một cuộc điện thoại đến. Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi mọi thứ đều quên sạch hết đi. Sau khi nghe Đan Diễn Vi nói bây giờ cô đang ở Trang Viên, hơn nữa là còn định sẽ nghe lời kiến nghị của mình, Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi không còn biết gì nữa hết. Anh lập tức đứng dậy từ ghế. Được rồi, Vi Vi, em ở đó đợi anh đi đón em ngay. Đợi đã, Cảnh Quân, anh khoan vội đã. Cái đó có thể là muộn một chút nữa, em mới rời khỏi được. Đan Diễn Vi lên tiếng ngăn cản anh. Cô cắn chặt môi mình, thần sắc còn mang chút do dự. Hà Cảnh Quân sững sờ, anh tưởng cô còn chưa suy nghĩ xong, nên liền vội vã nói. Vi Vi, có phải em vẫn còn chưa quyết định không? Còn có chỗ nào nghĩ chưa thông suốt nữa sao? Hay là em còn phải nghĩ đến phương diện nào nữa, hả? Đan Diễn Vi cười phì một tiếng. Không phải... Nếu đã hạ quyết định rồi thì em sẽ không thay đổi nữa đâu. Nhưng mẹ của Lục Trình Thiên đến rồi. Hơn nữa bà ấy lại đối xử với Du Du rất tốt. Hôm nay còn tặng cho Du Du một món quà có giá trị liên thành nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi. Bà ấy là trưởng bối của Du Du. Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn hy vọng nói chuyện này cho bà ấy hiểu. Nếu không thì đến lúc đó, nếu xảy ra tranh cãi kịch liệt thì chuyện sẽ phát triển đến mức rất khó coi cho mà xem. Cô không mong Du Du nhìn thấy cảnh tượng đó, càng huống hồ trong lòng bé thật ra rất thích ba. Hà Cảnh Quân hiểu rồi. Được, anh đợi điện thoại của em. Em cứ nói chuyện đàng hoàng với bà Lục đi. Tuy là biết không có hiệu quả, Đan Diễn Vi gật đầu, ừ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Hà Cảnh Quân khẽ thở phào một tiếng. Trên mặt vẫn không chấn áp được sự vui sướng. Tiểu Nhã ló đầu từ ngoài cửa vào trong, nhỏ tiếng kêu, anh Cảnh Quân. Tiểu Nhã, sao vậy? Ý cười của Hà Cảnh Quân khẽ thu lại, anh lên tiếng hỏi. Tiểu Nhã mở cửa bước vào trong, nhảy nhót tung tăng. Anh Cảnh Quân, đã tan ca rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh mời em ăn cơm có được không? Lần sau đi, hôm nay anh còn có việc nên không rảnh. Hà Cảnh Quân lắc đầu nói. Tiểu Nhã bĩu môi, có chút không vui. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.